Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 18, bộ 3, yêu thương là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị mất trí nhớ, tôi đã được cảnh báo rằng không được thách thức người đàn ông mặc đồ đỏ. Tôi vốn nghĩ đó chỉ là một trò đùa, nhưng vị hôn phu của tôi lại đang mặc một bộ quần áo đẫm máu và liên tục dẫn dắt tôi chống lại anh ấy. Bạn chưa bao giờ bị mất trí nhớ cả. Mau chạy trốn đi, từng chữ siêu siêu vẹo vẹo được khắc bởi dao. Nhìn thấy mà giật mình, tôi thẫn thờ nhìn dòng chữ khắc dưới gầm giường. Một, kẹt, tiếng khóa cửa mở ra. Lục Minh, người chồng chưa cưới của tôi đã trở lại. Tôi vội chui từ gầm giường ra, giả vờ thu dọn giường. Tiêu Tiêu, sao em đã dậy rồi? Giọng của Lục Minh đầy quan tâm. Sau đó, anh ấy ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi khó chịu gỡ tay anh ra. Nụ cười của Lục Minh đông cứng lại, không giấu được vẻ thất vọng. Nhưng ngay sau đó anh lại cười. Tiêu Tiêu, hành động của em ngày nào cũng giống hệt nhau. Được rồi, em đói bụng chưa? Để anh đi nấu cơm. Lục Minh nói xong bước ra khỏi cửa. Chờ một chút, chúng ta đã từng sống trong ngôi nhà này trước đây à? Tôi ngăn anh ta lại. Lục Minh tỏ vẻ hơi khó hiểu. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy? Tôi muốn chuyển đề tài này sang dòng chữ dưới gầm giường nhưng lại không dám hỏi thẳng Lục Minh. Vì lý do nào đó, trực giác của tôi luôn bảo rằng mình không nên tin Lục Minh. Tại em cảm thấy căn phòng này trông rất quen thuộc. Tôi nói dối, mặt không đổi sắc. Lục Minh đắc ý nói. Thật sao? Hay quá. Có lẽ em sẽ sớm nhớ ra quá khứ của chúng ta. Anh dừng một chút, sau đó lại thở dài. Tiêu Tiêu, anh xin lỗi vì không thể cho em được cuộc sống đầy đủ như trước đây. Nhưng em phải tin tưởng anh. Nhất định anh sẽ có thể mua lại căn nhà trước đây của chúng ta. Anh nghiêm túc nói, tôi nghe ra được trọng điểm ở đây. Vậy là chúng ta mới chuyển đến đây à? Tôi dò hỏi. Có lẽ, chữ viết dưới gầm giường là do ai đó từng sống ở đây viết. Có lẽ, nó không liên quan gì đến tôi cả. Lục Minh gật đầu, chúng ta mới chuyển đến một năm trước. Nhưng Tiêu Tiêu, anh đã trang trí lại nhà theo phong cách em yêu thích. Anh sẽ không bao giờ nhớ sai bất cứ điều gì về em. Vậy còn chiếc giường này? Tôi ngập ngừng hỏi, đây là chiếc giường ban đầu của nhà chúng ta. Anh đã cố tình mang nó theo khi chuyển nhà. Có gì không thoải mái à? Lục Minh quan tâm hỏi. Ánh mắt chuyển xuống giường. Không có, chỉ là em không thích ngủ trên giường đã có người khác ngủ qua. Nếu là vậy thì em có thể yên tâm rồi. Tôi vội vàng phủ nhận. Tôi sợ Lục Minh phát hiện ra điều gì bất thường nên đẩy anh ra cửa. Được rồi, em đói quá. Anh đi nấu gì cho em ăn được không? Lục Minh rõ ràng rất thích tôi làm nũng. Tiêu Tiêu, em vẫn đáng yêu như trước. Luôn khiến tim anh rung động. Nói xong, anh đi ra khỏi cửa. Tôi không trả lời anh ta mà thẫn thờ nhìn về phía cửa ra vào. Ngày nào cũng giống hệt. Tôi hiểu ý của Lục Minh. Một năm trước, tôi mắc một căn bệnh hiếm gặp. Chỉ cần tôi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm thì sẽ đánh mất ký ức của ngày hôm đó. Các bác sĩ nói rằng chưa bao giờ thấy trường hợp như vậy trước đây. Bệnh của tôi không thể chữa được. Nhưng bạn trai Lục Minh của tôi vẫn luôn cố chấp cho rằng tôi sẽ ổn. Bất chấp mọi sự phản đối, anh vẫn đính hôn với tôi. Anh ấy kiên trì chăm lo cho tôi từ chế độ ăn uống đến sinh hoạt trong suốt một năm qua. Cho đến tận bây giờ, mặc dù mỗi khi tôi thức dậy vào buổi sáng, đều sẽ hoảng hốt hỏi anh ấy. Anh là ai? Đây là những gì Lục Minh đã nói với tôi sáng nay. Lúc đó, tôi không thể tin nổi rằng một người đàn ông hoàn toàn xa lạ với mình lại là chồng chưa cưới. Người mà tôi ngày đêm sống cùng. Lục Minh không ngạc nhiên chút nào. Anh cười sờ sờ đầu tôi. Tiêu Tiêu, anh biết em sẽ không tin. Thói quen của em ngày nào cũng giống hệt như vậy. Sau đó, anh ấy lấy ra một cuốn album ảnh, nhẹ nhàng đưa cho tôi. nhân tiện muốn sờ mũi tôi. Tôi khéo léo né tránh những động tác thân mật của anh, giả vờ như không nhìn thấy sự mất mát của Lục Minh. Tôi vừa nhìn anh vừa mở album ảnh ra. Bên trong là hình ảnh của tôi và anh ấy. Có hàng trăm cái như vậy. Có ảnh tốt nghiệp của tôi và Lục Minh. Ảnh đi du lịch, thậm chí cả ảnh cưới. Cái nào cũng y chang nhau. Trong ảnh, tôi đang dựa vào Lục Minh, nở nụ cười tinh nghịch, tràn đầy hạnh phúc. Nhìn những bức ảnh này rồi kết hợp với sự thật là tôi không thể nhớ về quá khứ. Tôi phải tin vào điều đó. Xem ra những lời Lục Minh nói đều là sự thật. Nhưng tôi thực sự khó chấp nhận được việc mình là một kẻ vô dụng, không thể sống tự lập. Càng khó chấp nhận hơn là tôi phải ở chung phòng với người lạ. Dù người lạ này chính là người chồng chưa cưới đã bị lãng quên của tôi. Vì vậy, khi Lục Minh đi làm hôm nay, tôi đã tìm kiếm khắp nhà. Tôi hy vọng có thể khơi dậy ký ức đã bị đánh mất của mình. Lộp bộp, tôi vô tình làm rơi một tấm bưu thiếp vào khe giường khi đang lật tung chiếc bàn bên cạnh. Tôi vội thò tay vào nhưng lại chạm phải tấm ván giường gồ ghề, chằng chịt những vết cắt như vết dao. Lạ thật, sao dưới gầm giường lại có thứ như vậy? Tôi quyết định chui xuống xem thử. Dưới gầm giường tối om, tôi bật đèn pin, cố dò dẫm từng chút một trên thành giường. Một hồi lâu sau mới tìm được vị trí vừa chạm vào. Những vết cắt không đồng đều ấy hóa ra là những dòng chữ. Có vẻ như nó được chạm khắc bằng dao. Vết dao sâu và dày đặc, nét chữ nguệch ngoạc siêu vẹo. Có thể thấy người khắc chữ lúc đó hẳn là rất vội vàng. Nhưng nội dung thì không hiểu nổi, đơn giản là dở hơi, thuốc đỏ, người mặc đồ đỏ, chính xác thì nó có ý nghĩa gì? Cách chương